Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 849, huynh đệ. Chịu đựng nha, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thánh thú. Tiểu Tuệ Minh không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại, giờ phút này Linh Ưng Vương cả người quang ngốc ngốc, nơi đó có một chút thánh thú tiềm lực. Thiếu niên, ngươi có thể thúc dục lôi điện, như vậy liền thử một chút này lôi điện thiên kiếp lực lượng. Nếu như không chống đỡ được, liền cút nhanh lên, không muốn uổng nộp mạng. Linh Ưng Vương thấy Tiểu Tuệ Minh mặt đầy ngây ngô chát, không khỏi tức giận quát lên. Tiểu Tuệ Minh không để ý đến nó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn uy thế ngút trời lôi điện thiên kiếp, chợt hít một hơi thật sâu. Mặc dù mặt ngoài coi như bình tĩnh, thực ra trong lòng hắn cũng là cực kỳ khiếp sợ. Cái này thiên kiếp hoàn toàn là do thuần túy lôi điện lực lượng tạo thành, uy thế ngút trời. Nếu như là một loại thiên tiên cảnh trung kỳ dưới đây tu sĩ thân ở trong đó, chỉ sợ chỉ là cổ uy áp này, đó là đủ để cho hắn trực tiếp trọng thương. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh chút nào không cảm giác được uy áp mang đến chèn ép, thậm chí có thể không nhìn cái này dâng trào uy áp. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là lôi thuộc tính linh lực tác dụng? Hẳn là như vậy. Chỉ có tu luyện thành công lôi thuộc tính linh lực mới có thể đối mặt như thế cường đại lôi điện thiên kiếp uy áp mà làm được vị nhiên bất động. Tiểu tử, người mẹ nó làm gì ngẩn ra nhỉ, còn không mau xuất thủ. Đang lúc này, Linh Ưng Vương gầm lên một tiếng, chợt đó là thấy trong cao không phảng phất có hai cái to bằng vại nước lôi điện thiên kiếp, trong giây lát chia ra làm hai. Một đạo trực tiếp đánh phía Linh Ưng Vương, một đạo bắn về phía đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh. Này thần kỳ thiên kiếp lại chia ra làm hai, thẳng oanh hai người. Linh Ưng Vương thân thể to lớn, lôi điện dẫn đầu hạ xuống, giống như thùng nước hung hăng đánh vào nó đầu trên. Linh Ưng Vương hét thảm một tiếng, to lớn thân thể trong giây lát vỡ nát mở, máu thịt bay loạn. Khó tin đau đớn, trực tiếp tràn ngập cả người, trong cơ thể kinh mạch đứt thành từng khúc. Nhưng là, cho dù là ở nơi này sống chết trước mắt, nó cũng là không hề từ bỏ chống cự. Mãnh liệt lôi điện chi lực, ở nó trong thân thể lưu chuyển, đưa nó thân thể, từng tấc vỡ ra tới. Linh Ưng Vương bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cả người trên dưới đều là máu me đầm đìa. Cái kia quang ngốc ngốc đầu, nhìn rất là hiển nhiên, không có bất kỳ vết máu. Hơn nữa đỉnh đầu của đó phía trên, lại chậm rãi xuất hiện một màn chói mắt kim sắc quang mang. Sau đó từ từ tạo thành một cây rất là chói mắt lông chim vàng. Trực tiếp có thể hủy thiên diệt địa thiên kiếp, cho dù là có thể mang thân thể hắn nổ, nhưng là không cách nào phai mờ nó ý chí cường đại. Ngược lại khiến cho Linh Ưng Vương lợi dụng thiên kiếp lôi điện lực lượng, lại ở trên đỉnh đầu, trực tiếp ngưng tụ ra một cây lông chim vàng. Đột nhiên, nó vốn là ở từng khúc vỡ nát thân thể, dần dần bị một tầng nhàn nhạt huỳnh quang bao trùm. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy lông chim vàng đang không ngừng tản mát ra diệu nhãn quang hoa, đưa nó trực tiếp bao phủ ở bên trong. Mà ở bên kia, chia ra làm hai lôi điện thiên kiếp, trong đó một đạo trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh trên. Đột nhiên tiếng nổ vang dội thương vũ, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh trên mặt chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại là hiện ra vẻ mong đợi ý. Lôi điện thiên kiếp đánh xuống trong phút chốc, hai tay Tiểu Tuệ Minh chợt bên trên ký thác, liền gặp được trong lòng bàn tay. Thất thải lưu quang lóe lên, mơ hồ xuất hiện tiếng sấm rền vang tiếng. Thất thải lôi điện quang mang, ở trong lòng bàn tay bay lượn, xuyên tới xuyên lui, trực tiếp hội tụ thành một quả cầu. Suy suy suy, lôi điện thiên kiếp lực lượng, trong nháy mắt liền đem Tiểu Tuệ Minh bao trùm, đầy trời lôi quang, nhất thời bung ra mở, trực tiếp che cản Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, Tiểu Hinh Nguyệt đám người tầm mắt, khiến cho Tuệ Minh trực tiếp biến mất ở bọn họ trong hai mắt. Mọi người vội vàng nghĩ biện pháp. Tuệ Minh đệ đệ gặp nguy hiểm. Tiểu Hinh Nguyệt một cái nhặt lên Thanh Nguyệt bảo kiếm, định vọt thẳng cao hơn không. Thanh Tú đẹp đẽ khóa chặt, cũng sắp muốn gấp khóc. Đừng nóng, chúng ta chờ một chút. Ta không tin Tuệ Minh tiểu tử này sẽ bị nhất lượt thiên kiếp tùy tiện xóa đi. Ngươi phải biết, hắn chính là có thể thi triển lôi thuộc tính linh lực, cùng chúng ta rất là bất đồng. Sắc mặt của Lý Diệu ngưng trọng, trong giọng nói cũng là khẽ run, không có nửa điểm nắm chặt. Lôi điện thiên kiếp giống như to lớn thiết chùy, không ngừng nghiền ép đến Linh Ưng Vương. Nếu như tầng kia kim sắc huỳnh quang không chống đỡ được lời nói, như vậy Linh Ưng Vương độ kiếp cũng sắp thất bại trong gang tấc, chính mình hoàn toàn bị lôi điện thiên kiếp xóa đi. Hơn 1,6005 thọ nguyên cũng đến đây chấm dứt. Bất quá, nó trên đầu phương cái kia lông chim vàng, mặc dù không có lần nữa sinh trưởng, nhưng là trở nên bộc phát sáng rực đứng lên. Nếu như là ở ban đêm, chỉ sợ cách nhau mấy dặm đều có thể thấy một vệt lóng lánh điểm sáng màu vàng. Rốt cuộc, lôi điện thiên kiếp lực lượng bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, đến cuối cùng cũng không có đem Linh Ưng Vương trên người kim sắc huỳnh quang che kích phá. Sáng ngời điện mang nhanh chóng tiêu tan mở, cuối cùng trực tiếp hóa thành hư không, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Linh Ưng Vương trên người bao trùm tầng kia kim sắc huỳnh quang che cũng là dần dần thối lui, cơ hồ bị hoàn toàn xé thân thể, vô cùng thê thảm, máu tươi lã chã chảy xuôi mà xuống, nhưng trong huyết dịch nhưng là hàm chứa một tia kim sắc ánh sáng nhạt. Ha ha, thiên kiếp cứ như vậy vượt qua sao? Ta cũng biết ta có thể vượt qua cuối cùng này một đạo thiên địa pháp tắc. Từ nay về sau, ta đó là thần thú thân, tu vi tiến triển cực nhanh, trực tiếp đột phá đến thánh thú cấp bậc, cũng là trong tầm tay. Linh Ưng Vương đối với mình thương thế căn bản cũng không để ý, nó lung la lung lay thân đứng lên khỏi ghế, ngửa mặt lên trời thét dài. Ồ, kỳ quái, tại sao ta còn không có cảm nhận được chính mình linh trí bị hoàn toàn mở ra, thành công lên level thành thần thú đây? Linh Ưng Vương thanh âm ở ưng khu vực bầu trời vang vọng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền gặp được đầy mắt lôi điện chi mang, bị trực tiếp giới hạn ở một cái mấy trượng thấy phương trong không gian. Đảm nhiệm Hà Quang Tuyến vừa tới không gian bên bờ, đều là trực tiếp từ từ tiêu tán, không cách nào trực tiếp soi ra ngoài biểu. Chẳng lẽ phải đợi người này cũng vượt qua lôi điện thiên kiếp, ta mới có thể chân chính tấn cấp đến thần thú cấp bậc sao? Linh Ưng Vương sống hơn 1,6005, gặp qua người cùng linh thú vô số, giờ phút này cũng là trong nháy mắt liền đoán được ảo diệu trong đó. Tiểu tử, thật tốt, cố gắng lên nha, ngươi nhưng là ta tương lai chủ nhân. Linh Ưng Vương trong hai mắt lóe lên mong đợi quang mang, nhìn kia bị giới hạn ở một vùng ven thất thải điện mang. Xa xa, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, tất cả đều là mặt đầy lo âu. Lôi điện thiên kiếp uy lực bực nào cường đại, lôi điện chùm tia sáng đem Tiểu Tuệ Minh che phủ ở trong đó cũng sắp muốn một khắc đồng hồ rồi, lại còn không có bất kỳ muốn tiêu tan khả năng. Thân ái Tuệ Minh đệ đệ, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên nha. Tiểu Hinh Nguyệt hai cái trong đôi mắt đẹp trong suốt dũng động, la lớn, huynh đệ, chịu đựng a. Lý Diệu, Hạ Hầu Hiên Viên cũng đều chăm miệng một lời hô. Âu Dương Tốn chính là yên lặng đứng, mặt đầy ngưng trọng, vào thời khắc này, kia xuyên tới xuyên lui thất thải lôi điện, đột nhiên bắt đầu trở nên mỏng manh, trong mơ hồ, ở thất thải lôi điện sâu bên trong, một cái thân ảnh quen thuộc, đứng lặng lặng, mặc dù không cách nào cảm nhận được hắn sinh cơ, nhưng là tự có một cổ nồng nặc uy áp, từ giữa hướng ra phía ngoài lan ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.